pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, chương 19 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 18. Lâm Tịch một bộ làm nũng bộ dáng. Hoàn toàn bất đồng trong kinh thành những cái đó quý nữ nhóm đối mặt nàng nơm nớp lo sợ. Cung Khiêm Nhu Thuận, trưởng công chúa không khỏi trong lòng hơi toan. Nàng cùng phò mã hai nhỏ vô tư. Hôn sau cảm tình cũng cực kỳ hòa hợp. Nề hà năm ấy đoạt đích tình thế hung hiểm. Phò mã vì bảo hộ hoàng huynh ly nàng mà đi. Chỉ để lại hai cái ấu tử. Kỳ thật, trung gian nàng cũng từng có một cái nữ nhi. Lại bất hạnh chết yểu. Còn chưa từng tới kịp xem một cái thế giới này liền không có hô hấp. Nàng không phải không tiếc nuối. Phò mã từng nói, nếu là có cái nữ nhi, cũng nhất định sẽ như nàng giống nhau khả nhân. Nếu là cái kia nữ nhi còn ở, cũng không sai biệt lắm như vậy lớn. Sẽ nắm nàng ống tay áo làm nũng, nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, mà không phải giống trong nhà kia hai cái hỗn thế ma vương giống nhau. Cơ hồ mau mấy ngày liền đều thọc phiên, đột nhiên một cổ kỳ quái cảm xúc quặc ở nàng. Trưởng công chúa nói liền buột miệng thốt ra, Lan Hinh, ngươi nhưng nguyện thường trụ công chúa phủ làm bạn với ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mai. Chính là nàng xuất giá nhật tử, chính là toàn bộ nhà cửa không có một chút gả nữ dấu hiệu. Không có hạ khách doanh môn, thậm chí đều không có dán hỷ tự. Đương nhiên, bọn họ ở kinh thành trời xa đất lạ, tự nhiên cũng liền không có những cái đó đưa gả bạn bè thân thích. Lâm Tịch ở nàng nhà nhỏ cấp trưởng công chúa thêu một kiện áo lót. Anh thảo sắc áo lót ngực nghiêng nghiêng dựa sát vào nhau một đóa nộ phóng âu bích. Vốn là trắng nõn trưởng công chúa mặc vào sẽ sấn đến nàng da thịt như ngọc đi. Lâm Tịch cứ như vậy đạm cười ở ngày mùa hè sau giờ ngọ câu được câu không thêu mẫu đơn. Về mình từng trận, mùi hoa từ từ, này tiểu viện tử nhưng thật ra không tồi. Liên gia liền tính là để đó không dùng không cần phòng ở. Đều so Tô gia chính thức tòa nhà hảo không biết nhiều ít. Nếu không có những cái đó ân ân oán oán, kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng man hảo. Cổ đại sinh hoạt tiết tấu thong thả, mọi người quá thật sự nhàn nhã. Không giống ở hiện đại, bận bận rộn rộn, bè lũ xu nịnh, giống nàng, tốt nghiệp đại học chẳng khác nào thất nghiệp. Mỗi ngày đều quá đến lo sợ nghi hoặc mà mù mịt không manh mối. Nếu là có thể lựa chọn, nàng thật đúng là tương đối thích sinh hoạt ở cổ đại. Bất quá đích xác có chút không tiện, tỉ như không có máy tính, tỉ như không có băng vệ sinh từ từ. Nếu có thể mang theo hiện đại vài thứ kia sau đó sinh hoạt ở cổ đại trong thế giới liền hoàn mỹ. Nàng lười biếng ngáp một cái. Nói vậy nàng là nhất không có trạng thái tân nương tử đi. Tô Lan Hinh, lăn ra đây, một tiếng kiều sất đánh gãy nàng như đi vào cõi thần tiên. Cứ nhiên là Tô Khả Hinh cùng Liên Nhã như dẫn theo ba cái bà tử hùng hổ mà đến. Mặt sau tắc nghiêng ngả lào đảo đi theo Bạc Hà, Liên Nhã như một trương mặt đẹp cơ hồ là vặn vẹo. Trong ánh mắt lửa giận hoa căn que diêm đều có thể tạc. Lâm Tịch không khỏi trong lòng trầm xuống. Hoàng Bì Nữ từ trước đến nay là bạo tính tình. Đây là, tới tìm phiền toái. Bạc Hà hoang mang rối loạn chạy tới. Bước chân lảo đảo, muốn ngăn ở phía trước. Lại bị một cái thô trắng bà tử một phen liền đẩy ra. Một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Bạc Hà mắt thấy nhà mình tiểu thư muốn có hại. Không khỏi khóc ròng nói. Nhị tiểu thư, Liên gia tiểu thư. Cầu các ngươi buông tha tiểu thư nhà ta a, nàng ngày mai liền phải lấy chồng, nô thì cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, Liên Nhã như liền giống như bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau tạc mau. Ta cố tình liền không bỏ, xem các ngươi có thể thế nào. Lưu ma ma, theo nàng kêu gọi. Vừa rồi một phen đẩy ra Bạc Hà kia thô trắng bà tử hai bước liền lẻn đến Lâm Tịch trước mặt. Cùng một cái khác bà tử duỗi tay liền khống chế được nàng. Này hai bà tử phối hợp nước chảy mây trôi. Xem ra chuyện như vậy là không thiếu là mơ siêu này nhà ở nguyên bản liền không lớn. hiện tại một chút ùa vào tới vài người. Lâm Tịch Chánh cũng không thể tránh. Cộng bốn sức chiến đấu bằng năm nàng cơ hồ là một chút đã bị hai cái bà tử xoắn cánh tay cấp giá lên. Không thể động đậy, Lâm Tịch vẫn là liều mạng vặn vẹo. Nàng biết đây là phí công. Bất quá là tự cấp Bạc Hà kéo dài thời gian. Nàng đã dùng ánh mắt ám chỉ Bạc Hà đi cầu cứu. Nàng bên này động tĩnh càng lớn, Bạc Hà liền càng không ai chú ý. Lâm Tịch một bên giãy giụa một bên gầm lên cầu chú ý. Các ngươi dám như vậy đối ta? Ta chính là Vĩnh Ninh Hầu Phủ Thế Tử Phu Nhân. Hoàng Bì Nữ Liên Nhã như nhất thời nổi trận lôi đình. Không bao giờ gặp lại cái gì quý nữ phong phạm. Đối với Lâm Tịch mặt vỗ tay chính là một bạt tai. Tiện nhân, ngươi tính cái gì Thế Tử Phu Nhân? Ngươi cũng xứng, hừ, ngày mai bổn tiểu thư liền sẽ đi mộc ra vạch trần ngươi cái này hạ tiện phôi gương mặt thật. Cư nhiên dám nói dối châm ngòi ta cùng Khả Nhi chi gian quan hệ. Nàng càng nói càng khí, lại lạc bạch bạch hai cái tát, Lâm Tịch bị đánh mắt mạo kim quang. Đột nhiên Lâm Tịch đầu mềm mại rũ xuống, sở hữu dãy giụa đều yên lặng, một vòi máu tươi theo nàng khóe miệng uốn lượn mà xuống. Nhỏ giọt ở màu nguyệt bạch áo thượng, sấn trắng nõn làn da, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Một bên Tô Khả Hinh kêu sợ hãi một tiếng, ai nha, đánh chết người lạp, giá Lâm Tịch hai cái bà tử cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Tuy nói này Tô gia tiểu thư thân phận đê tiện, cùng nhà mình tiểu thư là không có biện pháp so sánh với. Nhưng nghe nói nàng ngày mai liền phải gả vào Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Các nàng mỗi người được 5 lượng bạc lại đây giúp tiểu thư hết giận. Nhưng là nếu thật sự ở cái này mấu chốt thượng đem tân nương tử cấp đánh ra cái gì tật xấu tới. Mặc kệ sự tình cuối cùng như thế nào giải quyết các nàng quyết định là sống không được. Sợ tới mức hai cái bà tử không tự giác liền buông lỏng tay. Lâm Tịch mềm mại nằm liệt trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, Liên Nhã như cũng có chút hoảng. Nàng chỉ là tới nhục nhã một chút cái này đáng giận tiện nhân. Ai kêu nàng cùng chính mình nói cùng Tô Khả Hinh đánh cái gì đánh cuộc tới lừa gạt chính mình đâu. Cái này lý do đủ đường hoàng đi. Nàng tuyệt đối sẽ không nói. Là bởi vì tưởng tượng đến Tuấn Giật xuất trần Mộc Thế Tử ngày mai liền phải cưới nữ nhân này chính. Mình liền tim đau như cát, cần thiết muốn tìm cái phát tiết tài ăn nói lại đây. Liền tính chính mình sinh khí đương thời tay không cái nặng nhẹ. Khá vậy không thể tam cái tát liền đánh chết người đi. Liên Nhã như nhìn đồng dạng sắc mặt tái nhợt Tô Khả Hinh. Ngoài mạnh trong yếu nói. Không, không có khả năng, ta chỉ nhẹ nhàng đánh 2 hạ, đều là nàng không tốt. Ai kêu nàng, trước lừa gạt bổn tiểu thư. Tô Khả Hinh trên mặt mang theo kinh hoàng, trong lòng lại là vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng, mặc kệ này hai cái ai dọn dẹp ai. Đều là xứng đáng, hai cái đều sống không được mới hảo đâu. Một trận hỗn độn tiếng bước chân bạn Bạc Hà mang theo khóc âm thanh âm. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Theo tiếng bước chân, Từ Hương Hương mang theo trong nhà mấy cái nha đầu bà tử đi đến. Nho nhỏ nhà nhỏ cơ hồ đều không có cái gì đặt chân nơi. Đây là làm sao vậy? Từ Hương Hương bưng tư thái biết rõ cố hỏi. Mang tiến vào bà tử nha đầu túc tay mà đứng, đều là một bộ xem kịch vui biểu tình, chỉ có Bạc Hà qua đi nâng Lâm Tịch, nàng vừa thấy Lâm Tịch khóe miệng vết máu, nhất thời hoảng hốt, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng một bên gạt lệ một bên loạn choạng Lâm Tịch, tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh a tiểu thư, thấy Lâm Tịch không có gì động tĩnh, cư nhiên muốn duỗi tay đi ấn huyệt nhân trung, nha đầu này quá thật sự. Lâm Tịch không có biện pháp, đành phải tỉnh tới. Hết chương.